Kiếp Thiên Vận, chương 634, tái xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ai nha, ta tôn tâm bình ánh mắt sẽ không kém, thấy được không? Tiểu Lý từ lợi hại đại gia chỉ sợ rõ như ban ngày đi, cơ hồ là ngộ đạo trung kỳ vô địch tồn tại. Trước đó lão Lý bán tiền một kiếm, chấn trụ ba mạch đạo trích, Tiểu Lý hiện tại cũng có cái này xu thế, chỉ bất quá trường giang sóng sau đè sóng trước, hiện tại có càng chấn động người xuất hiện mà thôi. Một trận chiến này theo dư sư đệ nói đi, đại gia ngang tay. Tuy nói ngắn ngủi một trận chiến, nhưng cho ẩn thế đạo môn phương diện chấn động vẫn là rất lớn, tôn tâm bình rất có ưu việt cảm giác, một bộ chính là ta thắng dáng vẻ, cười hì hì, kia hai đạo lông mày đều run lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mục Phàm biểu tình âm u đến đáng sợ, trọng trọng hô hấp nhiều lần, mới lạnh nhạt nói. Đúng, Giang Sơn bối có người mới, lão nhân cuối cùng muốn đào thải. Ta Lý Mục Phàm tại Càn Khôn đạo tư chất bình thường, nhưng đệ tử ta Lý Phá Hiểu kỳ tài ngút trời, ta cảm thấy lần này nếu như Phong Quân Hà không thể khôi phục thực lực vậy nhưng đề cử đệ tử ta đi tham gia ẩn thế đạo môn một trận chiến. Tôn sư huynh ngươi cũng đừng khen hạ tiểu tử, khiến cho cùng là ngươi đồ đệ, chúng ta xem trước một chút Phong sư đệ như thế nào. Dư Thiên Hiếu vội vàng nói, tiếp tục đi qua xem xét Phong Quân Hà tình huống. Ném lấy Tiết Phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Quân Hà hôn mê sau đã tỉnh lại, lúc này uể oải đến nằm dưới tàng cây. Hận ý ngập trời, không cần nhìn, lão phu đã phế đi, kinh mạch cấm tiệt, chính là ăn tiên thảo cũng khôi phục không được, thù này ta nếu là không báo. Tuyệt không bỏ qua, Dư Thiên Hiếu còn nghĩ qua đi đỡ hắn, kết quả trực tiếp cự tuyệt, hiện tại Phong Quân Hà một người độc thân, đã cùng huyền môn không liên quan, cho nên căn bản không cần cảm kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người một bộ kinh ngạc dáng vẻ, nhưng mà Phong Quân Hà kiêu căng khó thuần tình huống, hẳn là cũng không phải lần đầu tiên, tất cả mọi người không còn lên tiếng. Đứng lên về sau, Phong Quân Hà hung tợn chừng ta một chút, không biết trở về như thế nào chuẩn bị trả thù ta, nhưng nghĩ đến toàn bộ vân môn thế lực sợ đều phải cùng ta Thiên Nhất Đạo có thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may Thiên Nhất Đạo liền một mình ta, muốn tìm cũng là tìm ta mà thôi. Ai, Phong sư đệ vẫn là quá mức xúc động, tất cả mọi người là một cái hệ thống bên trong, không cần ôm lấy không chết không thôi thái độ, nếu không phải như thế, vừa rồi yêu tiên không cần tìm hắn để gây sự trước đây. Dư Thiên Hiếu thở dài, nhìn về phía Lý Mục Phàm, rất có răn dạy ý tứ ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mục Phàm giả bộ như không biết hiện tại đã ngang tay, hắn mặt mũi là mất đi, nhưng lấy ra chính mình đệ tử làm nước cờ đầu chuẩn bị đề cử Lý Phá Hiểu tham gia ẩn thế đạo môn một trận chiến, bao nhiêu cũng hỗn điểm chỗ tốt a tôn sư huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử ta Lý Phá Hiểu thực lực mặc dù vừa mới ngộ đạo, nhưng thực lực tuyệt không thua kém này tiểu tử, nếu quả thật đánh nhau, hẳn là còn so này tiểu tử lợi hại rất nhiều, hắn đều có thể tham gia, vì sao đệ tử ta không được? Đạo môn đều chú ý năng giả cư chi, nhà ta đệ tử là triệt để vệ đạo người, đối với đạo môn cống hiến viễn siêu cái khác, tựa như 18 tuổi bên kia tự mình mời thiên phạt đạo kiếm đem không huyền môn trưởng môn một kiếm chém giết sự tình, liền oanh động phương Nam A, đã đạo môn đều không keo kiệt đề bạt hắn, dùng cái gì làm ta Càn Khôn đạo đệ tử bỏ trống. Chẳng phải là rét lạnh đạo môn lòng người, Lý Mục Phàm nói xong, vẫn là không quá cao hứng dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người lập tức đều nổ. Lý Mục Phàm, đừng quá phận, một phái ra một người, hoặc là ngươi đi, hoặc là ngươi đệ tử đi. Vấn đề này tuyệt không thương lượng. Hoàng Diễn không cao hứng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Lý Đạo Hữu, nhất mã quy nhất mã, trước đó hạ trưởng môn đã thông qua đại gia bỏ phiếu quyết định có thể đi, đó cũng là khen ngợi hắn cung cấp trên trăm mai long hồn tiên thảo công tích. Người đệ tử Lý Phá Hiểu công tích là đại trảm yêu trừ ma cũng không ít nhưng tổng hợp tương đối xuống tới, vẫn là kém rất nhiều, ta cảm thấy có phải hay không cân nhắc vân môn Phong Quân Khanh, cũng coi là trấn an hạ Phong Quân Hà A, thương khiết là tố huyền môn nhất mạch kia, ta cùng tố huyền môn quan hệ cá nhân rất sâu đậm, lão nhân gia làm sao có thể không biết. Thương khiết, Phong Quân Khanh bất quá ngộ đạo sơ kỳ sắp đột phá, không có tác dụng lớn. Đệ tử ta đoạn thời gian trước tự mình được đến sư tôn ta đại nhân kiếm nô chỉ điểm thực lực như thế nào, còn cần ta đến thuyết minh. Lý Mục Phàm cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp khoát tay liền tự mình bác bỏ, tại lợi ích trước mặt chính là Càn Khôn đạo cũng không thể ngoại lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. lão Lý Kiếm Nô, vị kia gánh vác ba kiếm, năm đó một trận chiến định càn khôn Lý Kiếm Thanh. Tôn Tâm Bình hít sâu một hơi, sắc mặt xanh lét đỏ giao tiếp. Lý Kiếm Thanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng giống như thế, ta cũng hít sâu một cái ác khí kia lão Kiếm Nô cho ta khắc sâu ấn tượng vô cùng, 10 vạn quỷ quân phía trước đi bộ nhàn nhã cùng với đối với Lý Kiếm thần hồn thể chẳng quan tâm, trước khi đi còn đối với ta đáp lại cười lạnh tuyệt đối là vô cùng khó chơi nhân vật. Lý Kiếm Thanh danh tiếng vừa ra, những người khác sắc mặt trắng bệch đối với Lý Mục Phàm tình huống đều có ngầm đồng ý thái độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam bộ ẩn thế đạo môn nhân mới tàn lụi, bằng không trước đó Doãn Thiên Cơ, Đoạn Viễn An, Hoa San Linh bọn họ tại, vì sao lại có lựa chọn khó khăn. Cũng được trước hết làm Lý đạo hữu đem chính mình đệ tử đưa tới, nếu như không được lại lựa chọn Phong Quân Khanh Phong đạo hữu đi. Hoắc Vĩ cố ý đứng ở Lý Mục Phàm bên này. Hoắc Vĩ trực tiếp duy trì làm tất cả mọi người trầm ngâm, Lý Kiếm Thanh danh tiếng tựa hồ tại một đám sự cảm nhận của ông lão bên trong cũng không thua kém Lý Kiếm Thần. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sợ cùng các ngươi nhiều lời chút gì, sư tôn ta Kiếm Nô tiền bối, giờ phút này đã đặt chân địa tiên. Bây giờ ngay tại Càn Khôn đạo bên trong củng cố tu vi. Hắn lão nhân gia nếu là xuất quan. Nam bộ đạo trích đem không chỗ ẩn trốn, Lý Mục Phàm cao đầu lâu quét qua trước đó khói mù. Ta sắc mặt đột nhiên trắng nhợt trong lòng lập tức rời sông lấp biển đồng dạng chấn kinh, chẳng trách lúc ấy hắn không cứu Lý Kiếm thần hồn kia là đang sắp đột phá, không muốn cùng sư phụ khởi xung đột nguyên nhân đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác biểu tình không đồng nhất, Tôn Tâm Bình sắc mặt kham khổ, nguyên bản liền u buồn trường mi trực tiếp rủ xuống, lần này đột biến, xác thực hù đến hắn, liền nói ngay. Lý đạo hữu, vừa rồi ngươi nói đều là thật, Lý Kiếm Thanh tiền bối đã đặt chân địa tiên, Tôn sư huynh ta Càn Khôn đạo chưa từng nói qua nửa câu nói láo. Lý Mục Phàm lạnh lùng trả lời, sau đó nhìn về phía ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng tựa như ăn hoàng liên, kia lão Kiếm Nô đối với ta không lớn hữu hảo, trước khi đi còn uy hiếp ta một chút, hiện tại địa tiên ta phải gặp tai ương. Tốt, vậy liền để Lý đạo hữu đệ tử cũng tham gia lần này tứ phương đạo môn đại hội đi, ta ném đồng ý phiếu. Trần Thục Muội cao giọng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ba cái địa tiên địch nhân, một cái nhãn hiệu lâu đời đối thủ Tổ Vân, này vị sợ còn tại dưỡng thương tụ lực bằng không sẽ phái một đám chó săn đi lại, một vị cửu kiếm môn Đỗ Cổ Kiếm, cho lão tổ bà đánh chạy cũng tại dưỡng thương giai đoạn, nhưng này lão Kiếm Nô Lý Kiếm Thanh ta sợ liền khó đối phó, hắn lệ thuộc chính là ba mạch bên ngoài, không nhận kiềm chế càng có thể kiềm chế người khác, nói là đạo trích không chỗ ẩn trốn, không liền nói chính là ta. Chấm, hy vọng Lý Kiếm Thanh nhiều củng cố hạ tu vi đi, đừng không có việc gì ra tới trừ ma vệ đạo, cái này có thể hù chết ta không ít tế bào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy cũng tốt, nếu là địa tiên Lý tiền bối tự mình chỉ đạo, vậy chúng ta vẫn là có cần phải nhìn một chút, nếu quả thật có trung kỳ trở lên đấu pháp thực lực đương nhiên là có thể tham gia lần này đại hội. Tôn Tâm Bình biểu hiện được thực cao hứng, thực tế ta cảm thấy hắn giống như ta, đã cảm giác sâu sắc chính mình địa vị nhận ảnh hưởng. Đạo môn ngoại trừ ngoại lai địa tiên Tổ Vân, trước mắt còn không có chân chính tọa trấn ẩn thế đạo môn, mà Càn Khôn đạo không giống nhau, Lý Kiếm Thanh thật muốn ảnh hưởng ẩn thế đạo môn, một câu liền có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa tiên cùng ngộ đạo không giống nhau, kia là một cái thiên nhất dạng cao khoảng cách dùng lực lượng cũng hoàn toàn không giống nhau, không còn là đơn thuần dương khí cùng âm khí, mà là âm dương tiên khí, bằng không nhập đạo kỳ cùng ngộ đạo kỳ vì sao nhìn không ra địa tiên chiêu số. Lý Mục Phàm lúc này liền đi tìm chính mình đệ tử đi, mấy cái lão nhân liền nói tại Tôn Tâm Bình viện từ phía trước kiểm tra, đồng thời dự định được rồi người nào chịu trách nhiệm ra sân. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì có Lý Mục Phàm nói khoác trước đây, tất cả mọi người không nguyện ý tùy tiện xuất chiến, dù sao thắng bình thường, thua liền thành chê cười, còn không thể là hậu kỳ trở lên tu vi, cái này lập tức làm khó sở hữu người. Hoàng Diễn tuổi là nhỏ nhất, Thái Cực môn lại là hết thảy môn phái bên trong cũng không sáng chói môn phái, liền thành lần khảo nghiệm này Lý Phá Hiểu đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đối với Hoàng lão đầu vẫn là có hào cảm, lúc này nói. Tôn tiền bối, kỳ thật Lý Phá Hiểu cùng ta theo tầm đạo kỳ đánh tới nhập đạo kỳ, lại từ nhập đạo kỳ đánh tới ngộ đạo kỳ, đại gia đã sớm hiểu rõ, lại được địa tiên Lý lão tiền bối tự mình chỉ điểm, thực lực là không thua gì ta, không bằng kiểm tra chuyện thì miễn đi. Đúng thế, Hạ tiểu tử nói đúng, vậy liền để nho nhỏ Lý ra sân đi, chúng ta liền không xoắn suýt. Lý Kiếm Thanh lão tiền bối đều địa tiên, hắn chỉ đạo ta cảm thấy chỉ định hành. Hoàng Diễn như nhặt được trọng thích, một trận chiến này hắn cũng không muốn đem chính mình mặt mũi đánh không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhưng thật ra là nghĩ muốn trở về tăng cao tu vi, lần này thật không thể chơi nữa, Lý Kiếm Thanh địa tiên, đối với ta áp lực khổng lồ biết bao, người này ta như thế nào đều cảm giác cùng Đỗ Cổ Kiếm tương tự, sẽ cùng ta có một trận đại chiến đâu. Đến lúc đó ta tìm ai tới chặn? Lão tổ bà tiêu hao không ít pháp lực, địa tiên pháp lực không tốt khôi phục, giờ phút này chính nghỉ ngơi lấy lại sức, sư phụ tung tích không rõ, ta không có đào mệnh tuyệt chiêu cũng không được, trở về liền muốn nghiên cứu cao cấp xúc địa thuật, ít nhất có thể trốn qua địa tiên truy sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, kia lưng gù lão kiếm nô Lý Kiếm Thanh cũng địa tiên rồi. Chuyện khi nào, bỗng nhiên, một thanh âm theo rừng cây bên trên truyền đến, một cái áo trắng tóc trắng, một thân trắng bệch lão già đứng ở trên ngọn cây, sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm xem chúng ta. Ta vừa nhìn lão nhân này, hai chân đều đánh lên bệnh sốt rét, thân thể đi theo run không được. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.